Lâm Mị có bầu không tiện tiến cung, chỉ nhờ phu nhân Vĩnh Bình hầu trình lên hộ nàng một đôi giày tự làm. Không ngờ hoàng hậu đối với lễ vật khác có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng lại rất thích đôi giày Lâm Mị làm, nói là nhìn không xa hoa nhưng đi vào rất thoải mái. Còn khen Lâm Mị lan tâm tuệ chất cho người ban thưởng. Mọi người thấy Liễu Vĩnh đột nhiên thăng quan vào Hàn Lâm Viện, giờ Lâm Mị lại được hoàng hậu khen ngợi, nhất thời sôi nổi phán đoán là Liễu Vĩnh đang được lòng vua tiền đồ vô lượng, không chừng sang năm sẽ được thăng quan tiếp. Sinh thần hoàng hậu vừa qua, liền có một vài phu nhân tìm cớ đến Trạng Nguyên phủ bái phòng Lâm Mị, lại cùng Lâm Mị trao đổi về các biện pháp an thai, vô cùng thân thiết. Liễu Vĩnh vốn cũng sợ Lâm Mị không nhiều bạn bè ở kinh thành, sẽ bị cô lập bỏ rơi, giờ thấy nàng xã giao khéo léo, nhiều người thăm hỏi cũng thấy yên lòng. Vấn đề duy nhất chỉ sợ nàng mang thai lớn mệt nhọc, chỉ có thể dặn nàng chịu khó nghỉ ngơi. Lâm Mị cũng cho rằng, chịu khó qua lại với các phu nhân thì có thể biết được vài việc trốn quan trường, còn có thể lôi kéo quan hệ, không chừng có lúc lại giúp được Liễu Vĩnh, vì thế tận lực xã giao. Cô nhũ mẫu thấy vợ chồng hai người thương yêu nhau, tất nhiên là rất vui mừng. Nháy mắt đã được một năm, bảng vàng treo lên, chẳng những Tô Trọng Tinh đỗ tiến sĩ, người đã được chọn làm phò mã là Mạc Song Bách cũng đỗ tiến sĩ. Tân khoa Trạng Nguyên cũng là một cử nhân Liễu Châu. Trong thời gian ngắn toàn kinh thành xôn xao, đều nói kén rể phải kén người Liễu Châu, không chừng có một ngày con rể sẽ đỗ Trạng Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với không khí sôi nổi bên ngoài, tể tướng phủ lại có chút nặng nề. Nhậm tể tướng nhíu mày nói với phụ tá, khoa trước đã có tên Trạng Nguyên Liễu Vĩnh, giờ lại đến lượt tên cử nhân Liễu Châu Trầm Minh, đều là thiếu niên anh kiệt. Chuyện đó khoan hãy nói, vấn đề là Liễu Châu còn có mấy cử nhân nữa đỗ tiến sĩ, Mạc Song Bách cũng đỗ. Giờ hội đồng hương Liễu Châu gặp nhau đã coi Liễu Vĩnh như thủ lĩnh, hình thành Liễu Châu nhất phái. Sau lưng Mạc Song Bách có Thiên Phương công chúa và hoàng hậu, sau lưng Liễu Vĩnh lại có Hầu Phủ và Tô Phủ, nếu thêm một thời gian nữa chỉ sợ. Tướng ra, Mạc Song Bách chúng ta không động vào được, chẳng lẽ Liễu Vĩnh cũng không làm gì được sao? Một phụ tá khác đứng lên nói, chỉ cần trừ khử Liễu Vĩnh, những kẻ khác chưa thể tạo thành uy hiếp, không có gì đáng lo. Liễu Vĩnh chẳng qua cũng chỉ cưới nghĩa nữ Hầu Phủ, dựa thế mà lên, nhờ vậy mới được Hoàng thượng chú ý đến. Giờ chỉ cần khiến Hầu Phủ và Tô Phủ nghi ngờ hắn, hắn mất chỗ dựa thì dễ xử lý thôi. Nhậm tể tướng nghĩ đến chuyện Liễu Vĩnh vứt bỏ con gái ông ta mà cầu hôn nghĩa nữ nhà Hầu ra, giờ đã tỏ rõ là hai bờ chiến tuyến với ông ta, loại người đấy sao có thể nhân nhượng. Chỉ có điều sau khi Liễu Vĩnh lấy vợ, không chỉ vào Hàn Lâm Viện còn được Hoàng đế triệu kiến để mật đàm mấy lần, năm mới cũng được ban thưởng, có vẻ rất được lòng vua, muốn trừ khử hắn, nhất định phải ra tay thật kín kẽ tránh hậu hoạn về sau. Một phụ tá nói, Liễu Vĩnh là mượn thế nhà vợ mà lên, muốn trừ khử hắn, phải ra tay với mối quan hệ vợ chồng hắn. Nhậm tể tướng có chút tín nhiệm phụ tá này, nghe hắn nói thế cười nói. Người có kế sách gì nói đi, phụ tá cân nhắc một hồi nói. Nghe nói Liễu Vĩnh và Lâm Mị rất thương yêu nhau, không có vợ lẽ nàng hầu nào. Nhưng giờ Lâm Mị mang thai, bụng to người béo, có thể thừa cơ chia rẽ. Nhậm tể tướng làm quan từng đấy năm tất nhiên là có bản lĩnh, nhưng về các phương diện khác ông ta là loại không từ thủ đoạn. Kế sách phụ tá đưa ra giết người không thấy máu, đương nhiên là ông ta tán thành. Trong Trạng Nguyên phủ, Lâm Mị đang bảo người hầu tháo tấm biển. Trạng Nguyên phủ, xuống, thay bằng tấm biển. Liễu phủ, mỗi một Trạng Nguyên mới ghi danh bảng vàng, dù là hoàng thượng tặng nhà hay bỏ tiền túi mua nhà, đều muốn treo tấm biển. Trạng Nguyên phủ, lên trước cửa cho đến khi có một Trạng Nguyên khác thay thế, mới đổi biển. Cô nhũ mẫu đỡ Lâm Mị, rất sợ nàng gặp chuyện bất trắc gì, hỏi nhỏ. Xuân Hàn chưa hết, phu nhân không chịu khó dưỡng thai, cứ đi đi lại lại thế này, lão gia trở về lại mắng chúng ta. Chấm, mama, Vương Đại Phu nói cháu mang thai 6 tháng rồi, thai khí cũng đã được củng cố, nên chịu khó đi lại cho khí huyết lưu thông. Mama đừng cản cháu, Lâm Mị đang rất vui vẻ, trước kia vì mắc chứng mềm xương, nên không dám đi lại tùy tiện, giờ chỉ trừ lúc Liễu Vĩnh má ấp môi kề, ngoài ra không hề phát bệnh, tất nhiên là không chịu du rú trong phòng. Việc đổi biển nàng muốn đích thân lo liệu. Bên kia Tô Phủ đang tổ chức tiệc mừng cho Mạc Song Bách và Tô Trọng Tinh, trong bữa tiệc đa số là cử nhân, Liễu Vĩnh Chu Minh Dương cũng có mặt, một nhóm thanh niên trẻ tuổi hăng hái, liên tiếp nâng chén. Nhất thời Tô Trọng Tinh cầm ly rượu bằng hai tay đứng lên nói. Chén này, chúc mừng Song Bách đã đỗ tiến sĩ, tháng sau lại chính thức đại hôn cùng Thiên Phương công chúa, song hỷ lâm môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cười nói vui vẻ, Mạc Song Bách uống một hơi cạn sạch cũng nâng chén chúc mừng Tô Trọng Tinh, nói Tô Trọng Tinh cũng là song hỷ lâm môn, đã đỗ tiến sĩ, ít ngày nữa lại đón dâu, hoàn thành một giai thoại vân vân. Ngày kết hôn của Chu Minh Dương và nhị công chúa cũng đã được ấn định, chờ Thiên Phương công chúa và Mạc Song Bách thành thân, hắn cũng sẽ rước nhị công chúa về làm vợ, mọi người cũng chúc mừng hắn. Kể tỉ mỉ ra, Liễu Vĩnh là em rể Chu Minh Dương và Tô Trọng Tinh, Mạc Song Bách và Chu Minh Dương cùng cưới công chúa, là anh em đồng hao, còn có Mạc Song Kỳ đính hôn với Trầm Tân, một người anh em họ xa ở kinh thành của Tân Khoa Trạng Nguyên Trầm Minh, vì thế Trầm Minh lại thành họ hàng với Mạc Song Bách. Quan hệ họ hàng cứ thế dây mơ dễ má, mọi người liên tục nâng ly chúc mừng, xưng huynh gọi đệ loạn hết cả lên. Liễu Vĩnh đã một ngày không về phủ, lại có chút không yên tâm về Lâm Mị, đang muốn cho người về phủ xem nàng đang làm gì. Lại có quản sự Liễu phủ đến tìm, nghe Liễu Vĩnh hỏi thăm Lâm Mị thế nào, quản sự vội cười nói. Lão gia yên tâm, phu nhân rất khỏe. Phu nhân nhắn hôm nay là ngày vui của Mạc gia và Tô gia, lão gia nên toàn tâm chúc mừng, về muộn cũng không sao. Chỉ có một chuyện này muốn báo lại với lão gia. Chuyện gì? Chiều hôm nay phu nhân có cho người đổi biển, vừa đổi xong xuôi thì có một cô nương té xỉu trước cổng, phu nhân tính thương người, liền sai người dìu vị cô nương vào phủ, rót cháo loãng vào mồm, cô nương kia tỉnh lại thiên ân vạn tạ. Sau đó vị cô nương đó giới thiệu thân thế, khiến phu nhân lắp bắp kinh hãi. Liễu Vĩnh nghe quản sự nói xong, cũng có chút ngạc nhiên, nói. Lúc trước đúng là mẫu thân ta từng kể có một cô em họ gả đến phụ cận kinh thành, sinh hai trai một gái, tên cô con gái là Lý Tình Hảo, sau đó gia đình họ chuyển nhà nên mất liên lạc. Khi ta mới vào kinh cũng từng dò la tìm kiếm tung tích bọn họ, nhưng biển người mênh mông, không tìm được chút tung tích gì. Không ngờ nhà gì lại gặp cơn lao lý, nhà tan cửa nát. Quản sự nghe Liễu Vĩnh xác nhận có người gì họ như vậy, mới yên lòng, cười nói. Vì cô nương đó đúng là tự xưng họ Lý tên Tình Hảo. Vì nhà tan cửa nát một thân một mình, bất đắc dĩ phải bán mình cho một nhà giàu làm tỳ nữ. Hôm nay vì một lý do, bị nhà chủ đuổi đi, không nơi nương tựa, đang muốn tìm một nhà giàu khác xin bán mình làm tỳ nữ tiếp, không ngờ ngất xỉu trước cổng phủ ta. Liễu Vĩnh mồ côi cha mẹ, giờ nghe nói Lý Tình Hảo gặp cơn hoạn nạn, tất nhiên nổi lòng thương người, gật đầu nói. Người trở về nhắn phu nhân đối xử với Lý Tiểu Thư tốt một chút, chờ ta hồi phủ xác minh, nếu thật là con gái của gì thì thu nhận giúp đỡ. Sau này sẽ tìm cho cô ấy một nhà chồng tốt, để cô ấy có cuộc sống ổn định tử tế. Lúc đó cô nhũ mẫu đang lặng lẽ nói với Lâm Mị. Phu nhân, Lý Tiểu Thư này tuy nói là họ hàng, nhưng rốt cục đúng sai thế nào chúng ta cũng khó mà phán đoán. Còn phải chờ lão gia trở về, điều tra xác minh cẩn thận một phen, nếu thật thì mới nhận họ nhận hàng được. Lâm Mị gật đầu, tất nhiên là phải điều tra xác minh. Nếu cô ấy thật sự là em họ của Liễu Đại Ca, thì không thể để cô ấy lưu lạc vất vả. Cô nhũ mẫu nhìn quanh một lượt thi thào, rửa mặt chải đầu xong mới thấy, Lý Tiểu Thư kia rất xinh xắn ưa nhìn, là một mỹ nhân. Giờ phu nhân đang mang thai cần đề phòng. Lâm Mị cười nói, cháu biết mà, hai người đang nói, lại nghe thấy báo Liễu Vĩnh trở về, nhanh chóng ra cửa đón. Cách chương.